Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 758, Bệ Hạ Cứu Ta. Ta chi vì ta, đắc đạo chân ý, quay lại thiên hà, Lục Thanh Phong trong lòng còn tại suy nghĩ, việc quan hệ con đường, không thể không thận, nếu là muốn đi được đạo chân ý con đường, ngày sau hạn chế nhưng không ít. Cái này từng đầu con đường, trước đây sớm có không ít nhân vật đi đến cấp độ cực cao. Như ngũ hành đại đạo, liền có Khổng Tuyên phía trước, chấp trưởng tiên thiên ngũ hành, càng có cái khác tu hành ngũ hành đại đạo kim tiên, thái ất, đại la, những này đại năng ngộ đạo chân ý về sau, đạt tới ngoại đạo diễn pháp chi cảnh, tại đại đạo bản nguyên lưu lại chứng đạo cảm ngộ. Những này chứng đạo cảm ngộ, hòa vào đại đạo bản nguyên, diễn hóa hòa vào bản nguyên, đã là kẻ đến sau tu hành bảo tàng, lại là trùng điệp cạm bẫy trùng điệp trói buộc. Một cái sơ sẩy, tuân theo cảm ngộ đi nào đó một vị đại năng con đường. Từ đây chư thiên cuối cùng người kia vi tôn, kẻ đến sau muốn siêu việt, trừ phi chuyển kiếp trùng tu, hoặc là triệt để xóa bỏ cái trước. Nếu không, tuyệt không quang minh, trong hồng hoang trừ Khổng Tuyên bên ngoài, không thiếu tu hành ngũ hành đại đạo, nhưng có thể cùng thánh nhân động thủ. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Khổng Tuyên một người, Đô Thiên đại đạo cũng là như thế, đứng tại cuối vị kia, thậm chí so Khổng Tuyên còn kinh khủng hơn. Ngũ hành đại đạo, Đô Thiên đại đạo, Lục Thanh Phong nhíu mày, hắn tu chính là Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp. Sớm biết nên có một ngày này, lại không nghĩ rằng sẽ đến được sớm như vậy. Nếu là không nghĩ tiền đồ, cũng là không sao. Bằng vào đạo này, tu thành cái thái ất, đại la có thể có hy vọng, nhưng cao hơn một tầng, liền bước đi liên tục khó khăn. Đường này không thông, nắm giữ sâu vô cùng ngũ sắc thần quang cũng là như thế. Môn này thần thông tu hành đến cao thâm nhất chỗ, chính là trực chỉ tiên thiên ngũ hành đại đạo. Khổng Tuyên ngăn ở cuối cùng, Lục Thanh Phong cũng không có nắm chắc xông qua. Khó trách hồng hoang bên trong, càng cổ lão người thần thông càng mạnh, đạo hạnh càng cao, những người này từng cái chiếm cứ con đường phía trước. Kẻ đến sau không phải có càng lớn duyên phận, càng trí tuệ hơn tuệ, càng lớn nghị lực mới có thể đột phá phong tỏa, đánh vỡ ràng buộc, nếu không, không được siêu việt. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, dần dần có so đo, gặp qua Ngọc Đế, không dám trì hoãn, Lục Thanh Phong ngựa không dừng vó, lại tìm đang cùng bát tiên tại Xích Cước Đại Tiên chỗ ăn uống tịnh đàn sứ giả Bồ Tát. Vội vàng ra Đông Thiên Môn, hướng Hoa Quả Sơn bước đi. Đi tới nửa đường, tâm thần nhảy loạn, bất an không yên, lần này đi không ổn. Lục Thanh Phong trên tay bấm đốt ngón tay, vô thượng thần thông cũng không thể tính. Trong lòng kêu khổ, hữu tâm quay đầu, nhưng lại lo lắng triệt để ác đại thánh ra, mà lại trong cõi u minh có chỗ xem xét. Lần này đi có một cọc đại cơ duyên, nửa đường trở về, không khỏi đáng tiếc. Tâm niệm cấp truyền, Lục Thanh Phong nghĩ lại nghĩ, vẫn là dừng lại, trong miệng vội la lên. Bồ Tát đợi chút, bần đạo tu hành gây ra rủi ro. Tam hoa đem tạ, ngũ khí muốn tán, không thể đi xa, cái này muốn về thiên hà. Còn xin Bồ Tát, đại thánh gia tha thứ cho. Dứt lời, cũng không đi quản tịnh đàn sứ giả Bồ Tát phản ứng. Xoay người sang chỗ khác, chân đạp vân điên bộ liền hướng thiên hà quay lại, cùng tính mệnh so sánh, cơ duyên, đắc tội, tất cả đều không coi vào đâu, không bằng trở lại, thiên bồng chân quân, bát giới ngẩn người, nhất thời không có kịp phản ứng. Hoàn hồn lúc, Lục Thanh Phong đã sớm không gặp thân ảnh, sắc mặt xanh trắng không chừng, tại chỗ giận lên, khá lắm chúc yêu. Dám can đảm trêu đùa ta lão chứ? liền gặp cái này bát giới đem trong tay cửu sỉ đinh ba tế ra, hướng không trung một tràng. Lúc này treo cửu thiên nhược thủy, thiên hà chảy xuôi, trôi giạt từ từ, cái này hướng Lục Thanh Phong đuổi theo, tốc độ lại cũng không chậm. Khổ quá, khổ quá. Lục Thanh Phong cảm ứng được sau lưng động tĩnh, miệng đắng chát, nhưng sinh tử trước mắt, cũng không lo được cái gì có đắc tội hay không. Tóm lại vẫn là bảo mệnh quan trọng, sớm biết như thế, liền không nên bước ra thiên hà một bước. Lục Thanh Phong âm thầm hối hận, nhưng cũng biết được, lần này nhất định là có đại năng tính toán, lấy về phần ngay cả hắn đều không thể trước đó phát giác. Nếu không, hắn há lại sẽ ra thiên hà. Không kịp suy nghĩ nhiều, chân đạp khăng khít, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng bát giới tốc độ mặc dù cũng không chậm, thế nhưng chính là cùng Lục Thanh Phong tương đương mà thôi. Miễn cưỡng không bị rơi xuống, muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua Lục Thanh Phong, lại là mơ tưởng, cái này Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cũng là có chút vốn liếng. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, chứ bát giới không lộ liễu bí ẩn, cả ngày cười tâu tuét cười ha hà, không biết còn tưởng rằng cỡ nào không chịu nổi. Hôm nay thấy, mới hiểu được vị này ngày xưa thiên bồng lợi hại. Chính kinh ngạc lúc, lại chỉ nghe A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, thiên long quay chung quanh, đánh tây thiên bên kia ức vạn tường quang bên trong, dần hiện ra một cửu phẩm đài sen. Đài sen phía trên ngồi một tôn hòa thượng, cái này hòa thượng khoác một kiện màu vàng nạp áo, xuyên mang giày, thân thể mười phần mập mạp, bụng lớn nhô lên, cùng sau lưng Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát có thể liều một trận. Thản ngực lộ sữa, tai to rủ xuống vai, một trương mặt tròn, hai mắt sóng ánh sáng đung đưa, đều là ý cười. Trông thấy tôn này hòa thượng ra, Lục Thanh Phong cảm thấy trầm xuống, Đông Lai Phật Tổ. Hắn từng tại sát kiếp thời không gặp người này, tất nhiên là một chút nhận ra, người này chính là Tây Phương Giáo Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Lúc trước bởi vì là nhập mộng, quả quyết nhảy ra, lúc này mới chạy trốn ra ngoài, liền cái này, vẫn là ỷ vào thất bảo diệu thụ chờ trí bảo lợi hại, mới có thể làm được. Bây giờ đã không có vội vàng thoát thân chi pháp, lại không chí bảo bàng thân, nên ứng đối ra sao? Phật tổ thứ tội, tiểu thần gấp có chuyện quan trọng. Lục Thanh Phong thấy khó thoát, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, dưới chân sinh huyền ánh sáng, thẳng hướng thiên đình lao đi, trong miệng càng là la hét, bệ hạ cứu ta, chân quân đây là làm gì? Phật Di Lặc cười nhẹ nhàng, thấy Lục Thanh Phong muốn đi, đem tay tại trên mặt đất một đoàn, nhặt lên một hạt cát, đang khi nói chuyện trong nháy mắt ra, trong ngoài linh quang khắp nơi cùng, một Phật quốc tại một hạt cát bên trong. Hô hô hô, cái này một hạt cát lập tức liền biến thành một tòa trăm dặm Phật quốc. Muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ, Lục Thanh Phong đã thành kim tiên, theo lý thuyết. Đối mặt cái này Phật quốc, vốn nên so lúc trước sát kiếp thời không lúc nhẹ nhõm chút mới là. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Phật quốc mới ra, Lục Thanh Phong đến cảm nhận được hình như có đại đạo giáng lâm. Lại giống là trùng điệp hư không đa nguyên vũ trụ vắt ngang mà đến. Ép trong lòng hắn nặng nề. Phốp, còn chưa chạm đến, không ngờ nhưng một ngụm nghịch huyết phun ra. Bị thương nhẹ, khá lắm Di Lặc. Lục Thanh Phong ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đằng sau Phật sướng đại tác, viên kia hạt cát xảy ra biến hóa, huyễn hóa thành một cái thế giới, có bồ đề rừng cây, có bảo tự kim điện, có vô số la hán hòa thượng đang trong đó đọc kinh văn. Vài tiếng long ngâm, bát bộ thiên long tại những này đọc kinh văn La Hán đỉnh đầu xoay quanh thủ hộ. Mấy cùng linh sơn giống nhau, tứ phương trong hư không bên ngoài thời không bị cái này Phật Di Lặc một tòa Phật quốc đều trấn áp. Lấy hắn kim tiên đạo hạnh, lại cũng xé rách không thể. Chân hắn dẫm vân điên bộ muốn trốn, chạy ra bao nhiêu dặm, Phật quốc liền kéo dài bao nhiêu dặm, căn bản không nhảy ra được. Trưởng trung Phật quốc, Đông Lai Phật tổ, hậu phương, chư bát giới truy đem lên đến. Một chút liền nhìn thấy Đông Lai Phật tổ thi triển trưởng trung Phật quốc thần thông. Đang muốn đem Lục Thanh Phong trấn áp ở trong, con người đảo một vòng, vội vàng cao giọng nói, Phật tổ đợi chút, Thiên Bồng chân quân thụ nhà ta ca ca mời, đang muốn hướng Hoa Quả Sơn đi, còn xin Phật tổ dơ cao đánh khẽ, nguyên lai là Tịnh Đàn sứ giả. Phật Di Lặc tiếu dung không giảm, trên tay không ngừng, miệng nói, mời Tịnh Đàn sứ giả trở về cùng đấu chiến thắng Phật nói một tiếng. Bần tăng cùng Thiên Bồng thí chủ hữu duyên, còn xin đấu chiến thắng Phật tạo thuận lợi. Lục Thanh Phong nghe vậy, cất tiếng đau buồn nói, Đông Lai Phật tổ chính là Cực Lạc chi tôn, địa vị vô cùng cao thượng, cớ gì muốn tới lấn ta bực này tiểu thần. Hắn hữu tâm kéo dài, chờ đợi Ngọc Đế tới cứu. Phật Di Lặc nhưng cũng không ngốc, Phật quốc vẫn như cũ phương quang hoa, hướng về hắn vào đầu chụp xuống, trong miệng nói chuyện, thí chủ giả thịnh hành không, gieo xuống bởi vì đến, hôm nay nhập ta Phật môn, chính là thiện quả, sớm biết, Lục Thanh Phong trong lòng đắng chát, chuyện này thịnh hành không, tuy nói thu hoạch rất nhiều, nhưng kết xuống nhân quả. Nếu như những này đại năng không so đo thì cũng thôi đi. Một khi so đo, chính là đường hoàng lấy cớ đại nghĩa, để người khó phản bác. Di Lặc Phật tổ là như thế, Tề Thiên Đại Thánh cũng là như thế. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lục Thanh Phong phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, chiếu vào Phật quốc xoát đi. Trong miệng còn đang giải thích, làm sao Phật Di Lặc không ngừng. Mà hắn cái này ngũ sắc thần quang đối đầu kim tiên, như Lý Tĩnh, như Linh Cát Bồ Tát bọn người cũng tạm được, nhưng đối đầu với Phật Di Lặc lại giống như kiến càng lay cây, thực sự cách xa, mắt thấy Phật quốc rơi xuống, kia bát giới cũng ngồi không yên, đắc tội, trong tay đinh ba xoay tròn, chiếu vào Phật quốc chính là một đập. Hắc, cái này một chút Phật quốc khẽ chấn động, nhưng Tịnh Đàn sứ giả lại bị bắn ra vạn dặm có hơn. Hổ khẩu run lên, miệng bên trong quái khiếu. Khá lắm, lợi hại như vậy, khó trách lúc trước đại sư huynh đều bị khốn trụ, mang theo cái cào, nhất thời không còn dám xuất thủ. Không có ngăn cản, Lục Thanh Phong thi triển các loại thần thông vân điên bộ. Ngũ sắc thần quang, biến hóa thuật, ẩn thân thuật đều bị phá vỡ, lâm vào hết biện pháp chi cảnh, vân điên bộ khó thoát, ngũ sắc thần quang khó dung chuyển, lại không thể chịu, a nha một tiếng, liền bị thu hút Phật quốc ở trong, thoát thân không thể, xoay người không được, thiện tai, Phật Di Lặc cười, mở ra bàn tay, liền muốn thu Phật quốc, cầm đi Lục Thanh Phong, vừa đúng lúc này, trên trời một đạo bóng trắng xẹt qua, lại xông thân nhảy vào cát to lớn Phật quốc ở trong. Lục Thanh Phong người tại Phật quốc bên trong, nguyên bản tuyệt vọng, lại đột nhiên nhìn thấy một viên thân mang áo trắng bạch giáp đại tướng. Cầm trong tay lợi kiếm, tùy ý chém vào, liền đem cái này Phật quốc đánh cho thất linh bát toái. A thông suốt, Phật quốc vỡ vụn, không có hạn chế. Lục Thanh Phong lập tức liền nhảy ra ngoài, áo thoáng tướng quân cũng cùng nhau ra, cầm kiếm ngạo lập, phong thái vô song. Lục Thanh Phong không biết người tới, nhưng lại thức thời, bận bịu khom người cúi đầu, đa tạ tướng quân cứu. Áo trắng tướng quân ra mặt trắng nõn, oai hùng tuấn lãng không hạ Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cảm ơn, hắn lại không để ý tới. Chỉ nhìn về phía Phật Di Lặc, nghiêm nghị quát, lão lừa chọc, lấn ta thiên đình không người a. Một tiếng này mắng, nghe được Lục Thanh Phong trong lòng hả giận. đồng thời cũng thoáng kết thúc. Đã người này là thiên đình nhân vật, lại coi chiến lực không hạ Phật Di Lặc, cái này một lần hung hiểm hẳn là vượt qua. Nghĩ như vậy, Bạch Khởi thí chủ nói quá lời. Cái này Thanh Tịnh đồng tử vốn là ta Phật môn người. Bần tăng này đến, bất quá là theo duyên độ hóa mà thôi. Phật Di Lặc cũng không giận cũng không giận, vẫn như cũ nâng cao bụng lớn cười. Bạch Khởi, nguyên lai là vị này nhân vật. Lục Thanh Phong thế mới biết hiểu cứu hắn áo trắng tướng quân thân phận. Trước đây sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, biết được danh bất hư truyền. Đối thiên đình, đối ngọc đế thế lực cũng có càng nhiều giải. Bạch Khởi kiệm lời, Phật Di Lặc cũng không nói chuyện. Đang khi nói chuyện, bên cạnh liền có Hoàng Mi Đồng Nhi tiến lên, đem hai tay nâng bên trong một kim nao, đưa tới Phật Tổ trước mặt. Hoàng Mi đồng tử đang nhìn Lục Thanh Phong, đáy mắt có kinh ngạc thần sắc. Lục Thanh Phong cũng tại hướng Hoàng Mi đồng tử nhìn lại, nhận ra người này, lại chú ý không lên, ánh mắt rơi vào trong tay kim nao bên trên, lập tức giật mình, bận bịu nhắc nhở, tướng quân cẩn thận, cái này kim nao lợi hại, có thể khốn thần thánh. Bạch Khởi không để ý tới hắn, cầm trong tay bảo kiếm tiến lên, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Bạch Khởi tướng quân, lại nhìn bần tăng pháp bảo, kia Phật Di Lặc cười nhẹ nhàng, đem kim nao hướng Bạch Khởi ném đi, chỉ nghe nửa không trung đinh một tiếng, vứt xuống một bộ kim nao, đem Bạch Khởi ngay cả băng cột đầu đủ, hợp tại kim nao bên trong, vừa đối mặt, liền bị bắt, chủ quan, sao có thể chủ quan? Lục Thanh Phong hận không nghe khuyên bảo, bản thân ngược lại là xem thời cơ nhất nhanh, tại Phật Di Lặc lấy ra kim nao ngay miệng, liền xúc thế đãi tránh, kim nao cùng một chỗ, lúc này hướng bên cạnh nhảy xuống, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Di Lặc Phật chủ muốn đối phó chính là Bạch Khởi, không có quan tâm hắn mà thôi. Nhưng Bạch Khởi lại bị buồn ngủ. Lục Thanh Phong hướng kim nao nhìn lại, chỉ thấy kim nao khi thì vang ầm ầm, khi thì lăn lộn, khi thì trở nên trăm ngàn trượng lớn, khi thì lại trở nên tấc hơn tiểu, tùy ý bên trong dày vò, toàn vẹn không một tia khe hở. Tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Bạch Khởi là tới cứu hắn. Lục Thanh Phong may mắn còn sống sót cảm kích. Lúc này bị nhốt, hắn cũng không muốn xem kịch. Tế lên ngũ sắc thần quang, chiếu vào kim nao xoát đi. Quét một cái bất động, hai không quét đi được, ba không quét đi được. Ngốt rồi, Lục Thanh Phong đáy lòng lo lắng. Thu, nơi xa Di Lặc nhìn xem cười, nhặt lên túi, đi lên ném đi, trượt một tiếng vang dội, liền đem Lục Thanh Phong thu vào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.